Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, ai mới là Thiên Dung Thành đệ nhất kiếm tu? Một cổ Lăng Tiêu kiếm ý khuếch tán mà ra, đem bên trong cốc sở hữu loạn thạch kể hết chém vỡ. Vạn trượng bụi mù cuồn cuộn nổi lên, trong bụi mù mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người tay thuận nắm lợi kiếm. Từng bước đi tới, Hà Khiêm, ngươi không phải muốn đánh sao? Tới nha, ta cùng ngươi đánh. Xôn xao một cổ kiếm thế toàn quét bát hoang, đem bên trong hạp cốc bụi mù toàn bộ cuốn đi. Bụi mù tản ra, lộ ra vẻ mặt lạnh lùng vô song Lâm Bạch. Bước ra một bước trong chớp mắt, lợi hại chói mắt kiếm quang nhất thời bạo chảm mà ra. Ôn nhu nhất kiếm. Ông kiếm minh run rẩy, truyền khắp bát phương, cuồn cuộn vô biên kiếm ý tựa như vực ngoại thần ma gào thét rớt xuống nhân gian. Cần phải chém giết hàng ngàn hàng vạn tiên Phật. Giờ khắc này ở quan chiến võ giả, nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm bay nhằm phía Hà Khiêm mà đi. Nhất thời sợ đến toàn thân rùng mình, lạnh run, ta thiên, một kiếm này lực lượng. Một kiếm này hầu như do Hà Khiêm cường đại hơn gấp 10 lần. Cái này Lâm Bạch cư nhiên cường đại, tới mức như thế. Do Hà Khiêm chí ít cũng cường đại hơn mười mấy lần. Nói thật, vẹn vẹn bằng Lâm Bạch một kiếm này, cũng đủ để tung hoành đương đại sở hữu thiên tài. Trái phải hai bên trên vách núi võ giả, nhao nhao la hoảng lên. Bọn họ đều là vẻ mặt khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Một kiếm này, quả thực tuyệt đại phong hoa. Hồng Tố hai mắt cả kinh, sợ hãi nói, lại có bén nhọn như vậy, kiếm pháp. Hắn làm sao trước đó không xuất thủ? Kiếm Nhược Hàn lạnh lùng nói, hắn tu vi lực lượng lại tăng cường. Mặc dù bây giờ ta đã là nhân đan cảnh nhất trọng cảnh giới, ta có thể vẫn như cũ cảm giác vô pháp ngăn lại hắn một kiếm này. Huống hồ, hắn còn có hắn con bài chưa lật. Hắn phi kiếm mà đi, Kiếm Nhược Hàn đi tới thần tích lĩnh sau đó. Tu vi cũng đã đột phá nhân đan cảnh nhất trọng. Không chỉ là Kiếm Nhược Hàn đột phá, Phong Vân Hưu cũng là đột phá đến nhân đan cảnh nhất trọng. Mà Diệp Kiếm Thu càng là khủng bố. Đã đột phá đến nhân đan cảnh nhị trọng. Diệp Túc Tâm bình thản nhìn lấy Lâm Bạch, trong lòng từ tốn nói, có thể có cường đại như vậy kiếm pháp, hắn tại sao có thể là một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn? Đây là vì sao? Trong thung lũng, Lâm Bạch sắc bén vô song một kiếm mãnh kích mà đi. Một kiếm này phía dưới, Hà Khiêm cảm giác được toàn thân kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, thần sắc hốt hoảng, cước bộ không đoạn hậu chân mà đi. Thậm chí còn vào thời khắc này, Hà Khiêm trong lòng còn cảm giác được một tia kiêng kỵ cùng sợ hãi, càng là có một loại muốn chạy trốn kích động. Lâm Bạch, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Thiên Ma kiếm chảm, nhất kiếm túng hoành. Hà Khiêm nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa thi triển thiên cấp nhất phẩm võ kỹ, Thiên Ma kiếm chảm uy lực lần nữa toàn lực bạo phát ra. Hưu, Hà Khiêm cắn răng một cái, một kiếm bạo kích mà đi, cùng Lâm Bạch đụng vào nhau, thình thịch một tiếng vang thật lớn, hai kiếm đối chọi nháy mắt. Hà Khiêm trong chớp mắt liền bị Lâm Bạch một kiếm này phía trên lực lượng kinh khủng cho đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi té ở trăm mét ở ngoài. Cái gì? Điều này sao có thể? Chỉ là một kiếm liền đánh bại Hà Khiêm. Cái này Lâm Bạch, ta thiên, hắn còn là một người phải không? Người này hơn phân nửa là một cái yêu nghiệt a. Không sai, nếu như nói Hà Khiêm là thiên tài tuyệt thế, như vậy Lâm Bạch tất nhiên là một cái thiên tài yêu nghiệt. Hà Khiêm cường đại như vậy, cư nhiên bị Lâm Bạch một kiếm cho đánh bại. Mặc kệ là Quan Thiên Phong thượng võ giả, vẫn là Linh Phàm Sơn mạch bên trong võ giả, tại nhìn thấy Hà Khiêm bị thua, nháy mắt, đều là phát sinh khó có thể tin thanh âm tới. Kiếm Nhược Hàn khiếp sợ đến, một kiếm mà ni, Kiếm Nhược Hàn biết rõ Lâm Bạch cường đại, thậm chí còn so Hà Khiêm cường đại hơn vài lần. Thế nhưng Kiếm Nhược Hàn cũng biết Hà Khiêm chính là đã từng Thiên Dung thành đệ nhất kiếm tu. Coi như cùng Lâm Bạch không cách nào so với, nhưng cũng chưa đến nỗi bị Lâm Bạch một kiếm đánh bại a. Chỉ là dùng một kiếm, xem ra Kiếm Đạo Viện lại muốn ra một cái thiên tài yêu nghiệt. Hống Tố hai mắt híp một cái, nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng: Lâm Bạch, xem ra ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi quả nhiên tuyệt không phải là một cái nhân vật tầm thường. Hồng Tố sắc mặt cười khẽ một chút, nhớ lại, trước đây Hồng Tố lần đầu tiên tại Thần Võ Quốc bên trong nhìn thấy Lâm Bạch thời điểm. Khi đó Hồng Tố liền nhìn ra, Lâm Bạch tuyệt không phải là bình thường thiên tài. Một khi ly khai lĩnh Đông 700 quốc, cái kia Lâm Bạch mới chính thức cho thấy hắn cấp độ yêu nghiệt thiên tài tiêu chuẩn. Yêu nghiệt a, Hồng Tố khẽ lắc đầu nói rằng. Diệp Túc Tâm hai mắt vừa nhảy, nhưng cuối cùng đôi mắt cũng là ảm đạm xuống. Trong thung lũng, khụ khụ, Phúc Duy, Hà Khiêm té trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Lúc này Hà Khiêm đối Lâm Bạch tồn tại kiêng kỵ sâu đậm cùng sợ hãi. Thậm chí còn tại Lâm Bạch dưới kiếm, Hà Khiêm ngay cả mình cầm kiếm dũng khí cũng không có. Ngươi không phải muốn đánh sao? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới nha, Lâm Bạch từng bước cầm kiếm đi tới. Mỗi bước ra một bước, Lâm Bạch trên người toàn thân kiếm thế liền tựa như hóa thành hàng tỷ thần long. Đối lấy Hà Khiêm chấn áp tới, Hà Khiêm vô cùng kinh hãi, lạnh run, giờ khắc này ở Hà Khiêm trong mắt. Lâm Bạch chính là một cái bách chiến bách thắng thần, một cái đồ thần diệt tiên ma, một cái tuyệt đại phong hoa kiếm đế. Không người nào có thể tỏa phong mang, không người nào có thể cùng đánh một trận. Hắn kiếm, thế muốn đem thiên địa này vạn vật hết thảy một kiếm mai táng. Lâm Bạch đi tới Hà Khiêm trước mặt, sắc mặt lạnh lùng quan sát mặt đất Hà Khiêm. Lạnh lùng nói, ngươi còn đánh nữa không? Ta. Hà Khiêm nhìn lấy Lâm Bạch lạnh lùng khuôn mặt, sợ đến toàn thân run, mở miệng nói lắp. Cuối cùng, Hà Khiêm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia giải thoát nụ cười. Ta thua, giết ta à? Lâm Bạch vừa nghe, hai mắt hung ác. Kiếm phong đối lấy Hà Khiêm yết hầu hung mạnh đâm mà đi. Một kiếm liền muốn đem Hà Khiêm đánh chết. Ông vào thời khắc này, làm Lâm Bạch kiếm phong đâm tới Hà Khiêm yết hầu trước một tức thời điểm. Liền dừng lại, Hà Khiêm nhắm mắt lại, chờ đợi lấy Lâm Bạch dùng hắn kiếm, lấy đi linh hồn hắn. Thật là chờ hồi lâu. Hà Khiêm cũng không có cảm giác được trên người bất luận cái gì đau đớn. Liền nghi hoặc mở mắt, Hà Khiêm lúc này mới phát hiện, Lâm Bạch kiếm phong để tại chính mình trên cổ họng, nhưng không có đâm xuống. Vì sao không giết ta? Hà Khiêm khó có thể tin hỏi. Tại cái này cường giả vi tôn thế giới, cường giả chính là thần, chính là đế vương. Có được tùy ý giết chóc quyền lợi, mà bây giờ Hà Khiêm chiến bại, nếu như gặp phải người khác, nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Có thể Lâm Bạch nhưng không có lựa chọn giết hắn. Lâm Bạch từ tốn nói, ta với ngươi không oán không cựu, chính như lời ngươi nói, ta đường hầm người gỗ 20 quan thành tích cướp đi ngươi tại Thiên Dung thành tất cả, nhưng ngươi cũng phải biết. Thế giới này, ngươi nói ngươi là thiên tài, sẽ có so ngươi càng thiên tài, kiệt xuất xuất thế. Ngươi đem đường hầm người gỗ cùng thiên dung thành danh lợi thế nặng như vậy, dậm chân tại chỗ, sớm muộn cũng có một ngày, coi như ta không cướp đi ngươi tất cả, cũng sẽ có người tới cướp đi. Hôm nay ta không giết ngươi, cũng không đại biểu ta giết không được ngươi. Hà Khiêm, nếu như ngươi lần tiếp theo tại dám đến khiêu khích ta, ta nhất định nhất kiếm phong hầu, tuyệt không nuông chiều. Cút. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Hà Khiêm lạnh giọng nói rằng, chính như Lâm Bạch nói, Hà Khiêm cùng Lâm Bạch nguyên vốn cũng không có bao lớn cừu hận. Chẳng qua là Hà Khiêm bị danh lợi che đậy hai mắt, nhưng hắn vẫn không biết, hắn là thiên tài tuyệt thế, nhưng thế giới này không thiếu hụt nhất chính là thiên tài. Dậm chân tại chỗ, ha ha ha, tốt, cái từ ngữ này dùng tốt. Hà Khiêm trong mắt lưu lại một giọt hối hận nước mắt, ngửa mặt lên trời cười ha hả, chính như Lâm Bạch nói. Hà Khiêm quá coi trọng danh lợi, đến mức bị danh lợi che đậy hai mắt, bây giờ bị Lâm Bạch vạch trần. Hà Khiêm tùy theo buông xuống, tất cả phá vọng. Hà Khiêm từ dưới đất đứng lên, liền rời đi. Lâm Bạch nhìn lấy Hà Khiêm ly khai, không có ngăn cản, làm Hà Khiêm đi tới thung lũng lối ra thời điểm, chậm rãi quay đầu đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch, đi cứu Bạch Tiêu Tiêu a, nàng bị Phương Tế cùng Tần Bắc Ngạo, Long Thanh Phong, ba người liên thủ bị thương nặng. Mặc dù đào tổ, nhưng Phương Tế phái người đang đuổi giết nàng. Lâm Bạch vừa nghe, bình tĩnh trên mặt lộ ra một cổ căm giận ngút trời. Hai mắt huyết hồng, trên trán nổi gân xanh. Tần Bắc Ngạo, Phương Tế, Long Thanh Phong, các ngươi đều phải chết. Phi kiếm nhanh chóng lao ra đan điền, Lâm Bạch bước lên phi kiếm, lập tức bay lên trời. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.